Chương 1972, Diễn Nguyệt Môn muốn chơi xong, 1, cầu phiếu phiếu. Hắn cái gì đều không cầu, chỉ muốn mạnh lên bảo hộ mẫu thân. Thế nhưng là, nàng cái này làm mẫu thân, lại không cho được tiểu bảo tối ưu ước át tài nguyên. Có lẽ nàng hẳn là để Đế Minh quyết đem tiểu bảo mang đến tu tiên đại lục. Nơi đó tiên khí khắp nơi trên đất, lại có Đế Minh quyết che chở, mới là thích hợp nhất tiểu bảo trưởng thành cùng chỗ tu luyện. Thế nhưng là, nàng bây giờ bất quá kim đan kỳ, nhục thân không có lộ sắc thành tiên thể. Nếu là đi tu tiên đại lục, cũng chỉ có thể một mực dựa vào linh đan rượu dược tiến giai. Như thế tiến giai giống như hải thị thật lâu, nhận mưa gió ngăn trở, tất nhiên sẽ sụp đổ. Nhưng nếu như nàng không đi, vậy sẽ phải cùng tiểu bảo tách rời. Vừa nghĩ tới phải tiếp tục cùng tiểu bảo tách ra, Mộ Nhan cũng chỉ cảm giác tim như bị đau cắt, ôm lấy tiểu bảo tay lại nhịn không được nắm chặt mấy phần. Mẫu thân phảng phất là cảm nhận được Mộ Nhan thương tâm, tiểu bảo hoảng sợ ngẩng đầu lên. Chỉ là, còn không đợi nàng đặt câu hỏi, liền thính phòng cửa bị phanh một tiếng đẩy ra. Lãnh Vũ Mạt một trận gió giống như sông tới, cười to nói, tiểu sư muội, có cái tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ, ngươi có muốn hay không nghe Mộ Nhan đem cảm xúc từ đau buồn bên trong rút ra, mỉm cười nói, là Tiêu Diêu đội đoạt được Lộc Minh Thịnh Yến khôi thủ sao? Lãnh Vũ Mạt sững sờ. Sau đó chẳng hề để ý phất phất tay, ai nói cái kia a ta Tiêu Diêu đội cầm khôi thủ, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Hừ hừ, nếu không phải tiểu sư mọi người cuối cùng mấy trận đều không tại, ta treo lên đánh toàn trường mười mấy chi đội ngũ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mộ Nhan nghe tứ sư tỷ không lưu tình chút nào thổi ngữ bức, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Bất quá, Lãnh Vũ Mạt nói cu nở dê không sai. Chứ vừa mới rút đến phù tăng đội, liền giao đấu đổi nguyệt đội trận kia Tiêu Diêu đội thất bại. Còn lại tranh tài, Tiêu Diêu đội tất cả đều thu được thắng lợi. Nhất là, giao đấu Nam Lục mạnh nhất mạch đỉnh đội, bọn hắn vẫn như cũ là tại chỉ có 6 người dự thi, Mộ Nhan vắng mặt tình huống dưới, lấy được thắng lợi cuối cùng. Bây giờ, tại Tử Vân giới tu sĩ trong mắt, Tiêu Diêu đội đã là gần với Kỳ Lân đội cường giả. Càng là lần này Lộc Minh Thịnh Yến hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mà lúc này thậm chí không có ai biết cái này cường đại đến đáng sợ Tiêu Diêu đội, căn bản không có phát huy ra bọn hắn toàn bộ thực lực. Bởi vì Tiêu Diêu đội mạnh nhất phụ trợ cùng chiến lược mạnh nhất, từ đầu đến cuối đều không có thể hiện ra thực lực chân chính. Mộ Nhan, không phải đoạt giải nhất, đó là cái gì tin tức tốt? Ta hôm nay đi thần tượng trong thành, nghe được một cái có quan hệ Diễn Nguyệt Môn tin tức. Mộ Nhan trong lòng hơi động, Diễn Nguyệt Môn thế nào? Lãnh Ngọc Giao giống như là nghĩ đến cái gì, nhịn không được phốc bật cười, tiểu sư muội. Không thể không nói, ngươi cùng Tam sư huynh ở lâu, thật sự là càng ngày càng độc, QNZ càng ngày càng âm hiểm. Đem Diễn Nguyệt Môn bảo vật trấn phái thủy hành đan đan phương luyện chế thành phụ lục, tại Thiên Quang Khư khắp nơi đem bán, chiêu này ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi biết, Diễn Nguyệt Môn bây giờ địa vị cùng sản nghiệp, có bao nhiêu là dựa vào thủy hành đan chống lên tới hiện tại thủy hành đan đan phương tương đương bị ngươi trước mặt mọi người công bố, biết luyện đan người. Kỳ thật nhìn qua ngươi phụ lục quá trình luyện đan, liền có thể hoàn nguyên ra thủy hành đan phương pháp luyện chế. Không biết luyện đan người, chỉ cần sắp xếp cái đội, đến chúng ta La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng mua trương luyện chế phủ, đồng dạng có thể được đến thủy hành đan. Một môn phái bảo vật trấn phái, bây giờ thành so bổ linh đan quý không có bao nhiêu nát đường cái hàng, phốc ha ha ta đều có thể tưởng tượng, Diễn Nguyệt Môn môn chủ sắc mặt phải có nhiều khó khăn nhìn. Mà xem như tội khôi họa thủ Lãnh Ngọc Giao, lại sẽ rơi vào như thế nào kết cục? Bốn tác giả có lời nói bốn, chán ghét Lãnh Ngọc Giao biến mất, đám tiểu đồng bạn có phải là muốn ném cái phiếu phiếu chúc mừng hạ nha ngủ ngon, thân ái đắt nhóm tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đắt, truyền lời, rồi ô khẩn thưởng soát bình phong nữa nha thân, thư văn, mềm ngọt chín, cắt đi ký ức, hương thơm, lao lề, các loại, tô ấu hì, thủy mặc màu vẽ, quả sổ, ỉ cu nạm. Ảm, ảm, ảm, ảm, nạ nạ, không biệt danh 150. 56, sữa xưa kia, cây cổ cạ, ly thương khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, khoa lạp đập mèo, mưa bụi tịch tím ắng, tuyết bảy. Thấu chương xong.